Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 233 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Tần Bội Du đã bị Tạ Tĩnh Nghi đôi lên giữa quảng trường, sau đó thì vấn tội cái cô gái này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 233 có tựa đề Đứng Ra. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Giết nàng đi, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Nhất thời, quần chúng bị xúc động. Mặc dù trong thế giới võ đạo, người mạnh là vua, thế nhưng cũng không phải là không có những ràng buộc về đạo đức. Đặc biệt là đối với những đại gia tộc như Tần gia mà nói, thì rằng bọn họ có thể tự mình làm rất nhiều chuyện xấu xa, thế nhưng cũng không có dám làm công khai trước mặt mọi người. Cái tát ngày hôm nay của Tạ Tĩnh Nghi thật sự là quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Viễn vẫn có chút bất an. Tần gia quá yên tĩnh. Tạ Tĩnh Nghi làm láo loạn đến cả nửa ngày, vậy mà Tần gia cũng không có ai đứng ra cả. Điều này nói rõ Tần gia chắc chắn là đang chuẩn bị ra một đại chiêu gì đó. Bỗng nhiên, một bóng người lao ra khỏi đám đông, trực tiếp đáp xuống đài cao. Tạ Tĩnh Nghi cả kinh, vội vã khống chế Tần Bội Du. Hắn biết thực lực của mình không có đủ, chỉ có thể dựa vào Tần Bội Du tới làm con tin. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy người đến thì sắc mặt không khỏi đại biến, kinh hồ. Tam Thúc, người làm sao lại tới? Tam Thúc sao? Nhìn nam tử trung niên mặc quân phục ở trên đài cao, trong lòng của Diệp Phiến sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sợ rằng cái người này là do Tần gia phái tới. Sắc mặt của người nam tử trung niên này trầm xuống hừ lạnh. Ta mà không tới thì chắc người còn muốn chọc thủng cả trời. Tiểu tử, người giỏi lắm. Tạ Tĩnh Nghi nhấn mày nói, Tam Thúc, ta đâu có chọc thủng trời, ta làm như vậy chỉ là do trướng mắt hành động của cái con nhà đầu này, không có liên quan gì đến gia tộc cả. Nam tử trung niên kia hừ lạnh, nói cho người biết, người cố ý làm bồi bẩn danh tiếng của Tần gia, đẩy Tạ gia chúng ta vào hiểm địa, rốt cuộc thì người là bị ai giật dây vậy? Sắc mặt của Tạ Tĩnh Nghi hơi biến đổi, nói, danh tiếng của Tần gia còn cần ta phải tới bôi bẩn sao? Ông trời có mắt, với hành động của cái con tiện nhân này thì chết 100 lần vẫn là chưa đủ. Nam tử trung niên kia sa sầm nét mặt nói, thật sao? Ta lại hỏi người, mấy tội ác mà người nói có chứng cớ hay không? Sắc mặt của Tạ Tĩnh Nghi cứng đờ lại. Người của Tần gia làm việc vô cùng sạch sẽ, thật đúng là hắn ta không có chứng cớ. Những việc mà Tần Bội Du gây ra là do hắn ta nghe nói. Nam tử trung niên kia cười lạnh một tiếng. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì mà không có lý do. Nhà đầu Tần Bội Du kia chỉ là hơi kiêu căng hống hách thôi. Nhưng đó cũng là tình khí của những đại tiểu thơ. Thử hỏi các đại gia tộc ở trong vương thành mà xem, có thiên kim đại tiểu thơ nào mà không ai lại kiêu căng hống hách cơ chứ? Người nỡ lòng nào đem nhiều tội danh như vậy đổ cho một vị tiểu cô nương? Hoàng Ninh Thành là đại thành số 1 số 2 của Võ Mông Vương Thành. Tạ gia chính là một đại gia tộc của Hoàng Ninh Thành, thực lực gần ngang với Cổ gia. Đại gia tộc cỡ này tất nhiên là có không ít những người nhậm chức ở bên trong Vương Thành. Cái người nam tử trung niên này chính là tam thúc của Tạ Tĩnh Nghi, tên là Tạ Triệu Vân. Hắn chính là thống lĩnh cao cấp của thành vệ quân, thực lực không có tầm thường. Lấy thân phận của hắn ta đứng ra trách tội cháu mình thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Diệp Viễn cũng không ngờ rằng Tần gia lại mang đến vị đại sát tinh như vậy. Sợ rằng Tạ Tĩnh Nghi sẽ không thể nào chống đỡ. Quả nhiên, Tạ Triệu Vân đã khiến cho Tạ Tĩnh Nghi phải cứng miệng lại, không nói nên lời. Mặc dù hắn biết rõ là Tạ Triệu Vân đổi trắng thay đen, thế nhưng không có đủ chứng cớ thì lấy gì phản bác người ta? Nếu như là người của Tần gia thì hắn có thể đuổi đi được. Thế nhưng mà người đang đứng trước mặt mình lại chính là trưởng bối, là tam thúc của hắn ta. Tạ Triệu Vân cười lạnh. Ta quá hiểu rõ con người của người. Lấy thực lực của người, căn bản là không có khả năng vượt qua được khảo hạch nhập môn của học phủ Võ Mộng. Đến cùng là người làm thế nào lừa dối được mà trở thành học viên chứ? Ta thật sự là vô cùng tò mò. Nói đến đây, Tạ Triệu Vân lại thở dài, vẻ mặt thành khẩn nói: Tính nghi, ta biết bản tính của người rất lương thiện, nhất định là có kẻ xấu đã khiến cho người mở mắt, cho nên mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Được rồi, cái trò hề này cũng nên dừng lại tại đây thôi. Bình thường nhà đầu bội dù này quả thật là làm việc có hơi quá đáng. Người cứ giao nàng cho ta, ta sẽ để cho Tần Nam Thiên đến quản giáo nàng cho tốt. Còn người cứ yên tâm đi, có ta ở đây, Tần gia sẽ không có dám làm gì người đâu. Tạ Tĩnh Nghi vốn là cũng thông minh, thế nhưng hắn chưa có bao giờ lâm vào đại sự lớn như thế này. Ở trong lòng hắn căng thẳng, giống như là có một sợi dây buộc quanh vậy. Hiện tại, ở dưới sự dụ dỗ thuyết phục của Tạ Triệu Vân, cái sợi dây này chậm rãi mới từ từ nới lỏng ra. Ngoài ra, Tạ Triệu Vân còn là tam thúc của hắn ta. Điều này càng mang lại cho hắn ta cảm giác thân thiết tự nhiên. Dần dà, hắn buông lòng cảnh giác. Đúng lúc này, trong mắt của Tạ Triệu Vân lóe lên một tia lạnh lùng, muốn động thủ cướp người. Thế nhưng bỗng nhiên một bóng người lóe lên, ngăn cản trước mặt hắn ta. Mặc dù thực lực của Diệp Phiến kém xa Tạ Triệu Vân, thế nhưng hắn xuất hiện ở ngay tại thời điểm mấu chốt, cắt ngang đà lao tới của Tạ Triệu Vân. Tạ Triệu Vân cũng là không nghĩ đến, nửa đường tự nhiên lại có một tên lạ mặt xông tới ngăn cản, thì nhất thời hơi thẫn thờ, suýt chút nữa thì bị nội thương. Người là ai? Tạ Triệu Vân trầm giọng nói. Diệp Phiến nhàn nhạt liếc hắn ta. Không phải là người nói có người giật dây phía sau sao? Người đó chính là ta. Sắc mặt của Tạ Triệu Vân trầm xuống. Trầm ngòi ly gián quan hệ giữa Tạ gia cùng với Thần gia, mục đích của người đến cùng là gì? Nhìn thấy Diệp Phiến xuất hiện, vẻ mặt của Tạ Tĩnh Nghi có một chút phức tạp. Lúc này thấy Tạ Triệu Vân chất vấn, thì hắn vội vàng nói: Đây là chú ý cá nhân của ta, không có liên quan gì đến người này. Hắn căn bản là không có biết rõ tình hình. Tạ Triệu Vân nghe vậy cười lạnh. Không có liên quan sao? Người cảm thấy ta sẽ tin tưởng người sao? Ta còn đang tự hỏi, với lòng dạ của người thì làm sao mà dám làm ra những loại chuyện thế này. Hiện tại chính chủ rốt cuộc cũng đã đi ra rồi. Diệp Viễn vỗ bà vai của Tạ Tĩnh Nghi, cười nhạt. Thay trời hành đạo, đó là cái chuyện tốt. Người vội vã phủ sạch quan hệ với ta làm gì? Sao vậy? Chuyện tốt như thế này lại không muốn chia cho ta một chén canh sao? Tạ Tĩnh Nghi há hốc miệng, không biết phải nên nói thế nào. Kỳ trước, đầu của hắn đơn giản là nóng lên, vậy nên mới làm ra chuyện kinh thiên động địa thế này. Nghi vấn trước đó của Diệp Phiến khiến cho hắn muốn chứng minh. Cũng không nghĩ tới kết quả sau khi mà làm ra chuyện này sẽ như vậy. Trên thực tế, lúc đứng ở trên đài cao này, Tạ Tĩnh Nghi cũng đã nhận ra mình đã gây ra họa lớn, cho nên hắn không có muốn liên lụy đến Diệp Viễn. Chuyện này đúng là do một mình hắn tự làm, Diệp Viễn căn bản là không biết. Không nghĩ tới, vẫn là rốt cuộc kinh động đến Diệp Viễn. Hơn nữa, điều mà Tạ Tĩnh Nghi không nghĩ tới, vậy mà Diệp Viễn lại chủ động đứng ra thừa nhận, hắn chính là kẻ giật dây mọi chuyện. Vẻ mặt của Tạ Tĩnh Nghi cố quắp, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, hắn ta quá cảm động. Hắn hiểu được ý của Diệp Viễn, Diệp Viễn định giải quyết hậu quả hộ hắn ta. Chỉ là cái chuyện này đã khiến cho dư luận xôn xao, chỉ một mình Diệp Viễn thì làm sao mà có thể giải quyết. Thầy trời hành đạo sao? Tiểu tử, người có tư cách gì mà nói thầy trời hành đạo? Vẫn là câu nói trước kia, đưa chứng cớ ra đây. Tạ Triệu Vân hừ lạnh. Diệp Viễn nghe vậy thì cười lên một tiếng. Muốn chứng cớ sao? Tốt, vậy thì ta sẽ cho ngươi xem một chút. Ngón tay của Diệp Phiến không biết từ khi nào đã đặt lên trán của Tần Bội Du, điều động thần nguyên trực tiếp phá hủy tất cả sinh cơ của Tần Bội Du. Nhất thời, toàn bộ quảng trường Võ Mông lặng ngắt như tờ. Tròng mắt của Tạ Triệu Vân gần như là muốn rớt ra, vẻ mặt của hắn mang theo vẻ không có thể nào tin nổi. Người dám động thủ? Không ngờ, trừ Diệp Viễn ra, tất cả mọi người đều không ngờ đến Diệp Viễn lại giết người đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều im lặng, đầu óc dường như không có thể nào suy nghĩ. Ngay cả cái tên mập Tạ Tĩnh Nghi cũng là miệng há ốc già. Mặc dù chuyện mà một năm nay hắn điều tra được cũng khiến cho hắn ta giật mình, thế nhưng ban đầu hắn làm việc này cũng chỉ là vì muốn bày tỏ lòng mình. Mặc dù hắn từng nghĩ Tần Bội Du này đang chết, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giết nàng, chỉ muốn cho nàng một bài học giáo huấn. Lần này Diệp Viễn hắn thật sự đã chọc thủng trời. Vì sao ta lại không có dám động thủ chứ? Tội của nàng chính là đủ chết 100 lần. Diệp Viễn cũng không nghĩ là hành động của mình có gì không ổn cả. Hắn thản nhiên nói, người vậy chứng cớ đâu? Chứng cớ đâu chứ? Tạ Triệu Vân bỗng nhiên gầm thét lên, giết thì giết thôi, cần gì chứng cớ? Diệp Viễn nhún vai đáp lại, giết nữa, đúng rồi, giết hay lắm, giết là quá hay. Nữ ma đầu này đã là sớm nên chết. Phản ứng của những người vây xem dường như là chậm một nửa nhịp, lúc này mới tỉnh ngộ lại, lớn tiếng hoan hô liên tiếp như là sóng thần vậy. Hầu như tất cả mọi người đều nói cùng chung một nội dung là Tần Bội Du này đang chết. Diệp Viễn nhìn Tạ Triệu Vân thản nhiên nói, người cũng thấy đây chính là dân ý, tiện nhân như thế này đã sớm bị mọi người oán trách rồi. Giết hay lắm, cái tiện nhân này chết không có gì là đáng tiếc. Tạ Tĩnh Nghi bỗng nhiên đứng ra gắt cao giọng, người của Tần gia nghe đây, chuyện này đều bắt nguồn từ ta, có thủ đoạn gì thì cứ việc hướng về phía ta, Tạ Tĩnh Nghi ta tiếp hết. Tạ Tĩnh Nghi còn chưa dứt lời thì một cỗ khí tức đáng sợ tập trung tới. Một bóng người nhảy tới, giơ lên một trường hướng thẳng về phía hắn cùng với Diệp Viễn. Một trường này thế như bài sơn đào hải, bao hàm cả uy thế của thiên địa. Người này không có phải là ai khác, chính là Tần Nam Thiên. Nhóc con Diệp Viễn, ngày hôm nay Tần Nam Thiên ta không giết người, thề sẽ không làm người. Một trường của cường giả Quy Khư, làm sao mà hai tên võ giả động huyền là Diệp Viễn cùng với Tạ Tĩnh Nghi có thể là ngăn cản? Chỉ là Diệp Viễn cũng không hề có ý định ngăn cản. Hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, vậy sợ rằng hôm nay người không có được làm người rồi. Đúng lúc này, một đạo trường lực khác cường hãn không kém từ bên trong góc khuất bay ra. Hai đại cường giả Quy Khư cùng nhau đối trường, khiến cho mấy tên võ giả thực lực yếu kém ở dưới đài lập tức bay đi. Ánh mắt của Tần Nam Thiên hơi ngưng lại, lạnh lùng nói, Chỉ Phương, người muốn làm gì vậy? Người đừng có quên đây là đâu. Chuyện của Võ Mông Vương Thành còn chưa tới phiên Vạn Bảo Lầu các người nhúng tay vào. Người này chính là Chỉ Phương. Chỉ Phương liếc mắt nhìn Diệp Viễn, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới cái tên này lại quả quyết như vậy, nói giết liền giết. Thế nhưng tình huống lúc này khiến cho hắn cũng không có thể nào ngồi yên, đành phải xuất thủ. Tần gia chủ nói quá lời rồi, Vạn Bảo Lầu được thành chủ đại nhân quản lý, vậy nên cũng là một phần tử của Võ Mông Vương Thành. Cái điều này Chỉ Phương ta chưa có bao giờ quên. Chỉ Phương không kiêu ngạo, không tự tin nói. Sắc mặt của Tần Nam Thiên phát lạnh, trầm giọng nói, nói như vậy Vạn Bảo Lầu các người muốn che chở cho cái tên tiểu tử này cùng với Tần gia chúng ta triệt để khai chiến hay sao? Chỉ Phương nghe vậy cười, Tần gia chủ đang tức giận, vậy nên khi nói chuyện không tránh khỏi sẽ có một chút không lý trí. Diệp Viễn chính là khách khanh của luyện dược sư. Khách khanh luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu chúng ta cũng là học viên của học phủ Võ Mông. Tần gia chủ định giết hắn ngay ở trước mặt của mọi người, như vậy thì hơi bị quá mức rồi đi. Chỉ Phương vừa nói xong thì tất cả mọi người đều biến sắc. Thậm chí ngay đến Tần Nam Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên, trong lòng cũng hơi bình tĩnh trở lại. Cái gì? Cái người trẻ tuổi này tuổi tác nhỏ như vậy mà đã là khách khanh luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu sao? Vạn Bảo Lâu có quá nhiều đan thần nhất tinh, làm sao thế nào lại thu một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm khách khanh luyện dược sư như vậy? Thảo nào cái tên tiểu tử này lại tự tin như vậy, hóa ra là có chỗ dựa. Tất cả mọi người đều biết Vạn Bảo Lâu không có thiếu gì luyện dược sư. Vị trí khách khanh luyện dược sư này tuyệt đối là sẽ không thể nào tùy tiện tìm bừa. Trong Vạn Bảo Lâu có quá nhiều đan thần nhất tình, đan thần nhị tình cũng là có không ít. Nếu như Diệp Phiến không có chỗ hơn người, thì Vạn Bảo Lâu chắc chắn là sẽ không có cho hắn làm khách khanh luyện dược sư như vậy. Chỉ Phương, người cũng thấy, cái tên tiểu tử này hoàn toàn không có chứng cớ mà lại dám giết nữ nhi ta. Lẽ nào Tần gia ta dễ bị người ta khinh như vậy? Ngày hôm nay hắn nhất định phải chết. Tần Nam Thiên lạnh lùng nói. Tiếng nói của Tần Nam Thiên vừa dứt, có hai bóng người đột nhiên nhảy lên trên đài cao, vây ba người Chỉ Phương lại. Ba người này rõ ràng đều là những cao thủ cảnh giới quy khư. Cho dù là Chỉ Phương có mạnh đến đâu cũng không có thể nào lấy một địch ba. Sáng sớm ngày mai, chứng cứ sẽ được đặt ở trên bàn của Triệu Thông Lĩnh. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, khiến cho mọi người xôn xao. Bay ở trên trời, chẳng lẽ là thành chủ đại nhân tới? Cái đồ ngu này, người thật là không có kiến thức gì. Ở trong võ mộng vương thành, người có thể là phi hành, không chỉ có một mình thành chủ đại nhân. Đó chính là lâu chủ của Vạn Bảo Lâu Hàn Thiên, cường giả cảnh giới nửa bước thần quân. Hàn Thiên nhìn về phía Tần Nam Thiên, nói: việc Nam Thiên gia chủ yêu thường bảo vệ con gái của mình cũng có thể lý giải. Thế nhưng con gái của người thật sự là đã làm không ít những chuyện khiến cho người oán trách. Chỉ là mọi người ngại thế lực của Tần gia, cho nên mới không dám nói gì thôi. Tuy nhiên, nếu như chuyện này có liên lụy đến khách khanh của luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu chúng ta, vậy thì Hàn Mỗ cũng không có thể nào ngồi yên không lý tới. Chuyện này giao cho Triệu Thống Lĩnh quyết định đi. Không biết ý kiến của Nam Thiên gia chủ thế nào? Hàn Thiên xuất hiện khiến cho Tần Nam Thiên trở tay không kịp. Hàn Thiên hắn là cái nhân vật gì chứ? Đó là nhân vật cùng một cấp bậc với phụ thân của hắn ta, Thái Thượng Trưởng Lão của Tần gia. Có thể nói, ở trong võ mộng vương thành này, ngoài trừ thành chủ đại nhân, thì các bậc cường giả như là Hàn Thiên chính là những người mạnh nhất. Nếu như Hàn đứng ra nói chuyện, thì chuyện này sẽ thay đổi rất lớn. Tần Nam Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ đến, chỉ một tên Diệp Phiến nhỏ nhỏ mà có thể khiến cho một vị đại nhân vật này tự mình đứng ra. Tần gia đã sớm điều tra Diệp Phiến, biết được căn bản Diệp Phiến cũng không có hậu trường vững chắc. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chỉ là giữ nguyên đàn. Chỉ là một thần đàn nhất giai trung phẩm lại có thể là khiến cho hạng nhân vật như là Hàn Thiên này đứng ra sao? Tuy quan hệ của Tần gia cùng với Vạn Bảo Lâu không được tốt, thế nhưng cũng không tính là kém. Hàn Thiên chỉ vì một cái tên tiểu tử như vậy hoàn toàn trở mặt với Tần gia, nhìn như thế nào cũng không có phải là một vụ buôn bán có lời. Sắc mặt của Tần Nam Thiên khó coi không gì sánh nổi. Hàn Thiên đã nói tới mức này, hắn còn có thể làm gì? Mọi việc ở trong thành đều cần đến phủ thành chủ quyết định. Triệu thống lĩnh mà Hàn Thiên nói tới tên là Triệu Nghị, là đại thống lĩnh của thành vệ quân. Võ mông thành chủ bình thường không có hỏi đến sự vụ, và nên mọi việc ở trong thành đều sẽ là giao cho Triệu Nghị đến xử lý. Trước khi là chuyện có liên quan đến cấp bậc cường giả như Hàn Thiên, bằng không thì Triệu Nghị tới xử lý là đủ. Chuyện đã loạn tới mức như vậy, vậy thì phải cần một kết quả để cho Triệu Nghị tới xử lý chuyện này là thích hợp nhất. Nếu như mà Hàn Lâu Chủ đã tự mình đứng ra như vậy, vậy thì Nam Thiên ta cũng không có dám nói thêm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem, Vạn Bảo Lâu các người có thể lấy ra chứng cớ gì. Nếu như mà chứng cớ không đủ, Nam Thiên ta muốn tự tay giết chết cái người này. Tần Nam Thiên tức giận nói. Hàn Thiên thản nhiên đáp. Nếu như mà Diệp Viễn giết nhầm người tốt, thì Hàn Mỗ cũng sẽ không có che chở được cho hắn ta. Trong một gian thư phòng ở tại Vạn Bảo Lâu, bầu không khí có vẻ như là hơi nặng nề. Hàn Thiên lấy tiên trà ngâm vào nước, không nhanh cũng không chậm. Quá trình này rất dài, thế nhưng Hàn cũng không nói gì. Diệp Viễn cũng không gấp, cứ như vậy lặng lặng nhìn Hàn Thiên. Cuối cùng, Hàn Thiên cũng đã pha xong một ly tiên trà, sau đó thì đem đến trước mặt Diệp Viễn. Tiểu tử người đúng thật là khôn khéo, một cái ân tình liền để cho Vạn Bảo Lâu chúng ta cùng với thần già trở mặt thành thù như vậy. Hàn Thiên vừa cười vừa nói. Diệp Vệ đứng dậy, tiếp lấy chén trà, cũng nở nụ cười. Nếu như mà lâu chủ đã xuất thủ, vậy thì tự nhiên là ngài đã xem ân tình của Diệp Viễn ta đáng cái giá này. Hàn Thiên nghe vậy thì cười. Chỉ có tù vì động huyền cảnh mà lại dám nói như vậy trước mặt bổn lâu chủ. Người vẫn chính là cái người đầu tiên. Diệp Viễn cười đáp. Cường giả thì cũng từng là kẻ yếu đi lên. Diệp Viễn không có cần phải tự coi nhẹ mình. Hàn Thiên cười gật đầu. Nói rất hay. Thế nhưng mà người có tư cách nói những lời như vậy cũng không nhiều đâu. Ta thừa nhận, người chính là một trong số đó. Diệp Viễn cười đáp. Đa tạ lâu chủ đã khích lệ. Nói đùa sao? Tiêu Phong đi tới Côn Sơn Thành đã cùng với Diệp Viễn giao lưu một phen, chạm tới được cánh cửa kia. Một động huyền trung kỳ nhỏ nhỏ đã có thể là có ma lực như vậy. Nếu như hắn không có tư cách này, vậy thì ai có đủ? Chỉ tiếc, đạo của hắn cùng với Tiêu Phong hoàn toàn khác biệt. Tìm Diệp Viễn cũng là vô dụng. Nếu không, làm sao mà hắn có thể buông tha cơ hội này? Phải biết rằng, Võ Mộng Vương Thành đã 10 vạn năm rồi, không có được một cường giả thần quân cảnh. Tiểu tử Diệp Viễn này quá là tà đạo. Chỉ là nếu như Hàn Thiên không nói điều này, thì người ngoài chắc chắn là sẽ không thể nào biết. Mà dù Tiêu Phong đột phá cảnh giới, thì cũng sẽ không có ai tin là đột phá có liên quan đến Diệp Viễn. Đương nhiên, ngoài trừ Hàn Thiên. Nếu như không phải là Tiêu Phong chính miệng thừa nhận, chắc chắn là hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tuy rằng lợi nhuận của Giữ Nguyên Đan vô cùng tốt, thế nhưng dù sao cũng chỉ là thần đan nhất giai trung phẩm. Nếu như không phải vì cái điều kia, thì làm sao mà Hàn Thiên có thể tự thân xuất thủ như vậy? Thế nhưng, cái việc ngày hôm nay người làm quá liều lĩnh. Tần Lam Thiên sủng ái nhà đầu kia nhất. Người làm như vậy thì không có khả năng hòa giải cùng với thần gia nữa rồi. Hàn Thiên nói. Cả thần gia đều đã phán án tử hình ta từ trước. Cho dù ngày hôm nay ta không xuất thủ, thì lẽ nào bọn họ sẽ chịu bỏ qua cho ta sao? Diệp Viễn đem thái độ của thần Thiên nói lại một lần. Hàn Thiên nghe xong cũng là thầm giật mình. Đổi thành người bên ngoài, từ khi đối mặt với thái độ này của thần gia thì cũng sẽ tìm cách hòa giải. Hắn ta thì tốt rồi, người đã nhẫn tâm, vậy thì để cho ta nhẫn tâm hơn người. Vừa mới ra tay đã giết luôn Tần Bội Du. Thế nhưng dù sao, Vạn Bảo Lâu ta cũng là thế lực ngoại lai, người làm sao biết ta đứng ra là có thể dẹp gọn Tần gia chứ? Hàn Thiên cũng cảm thấy hứng thú với điều này. Diệp Viễn cười đáp. Chính là bởi vì Vạn Bảo Lâu là thế lực ngoại lai, cho nên các người càng biết tự bảo vệ mình. Chừng cớ về việc xấu của Tần gia, nhất định là Vạn Bảo Lâu sẽ không thiếu. Nhà đầu kia náo loạn toàn bộ vương thành này đã bao nhiêu năm, các người làm sao có thể là không có nhược điểm của nàng ở trong tay. Lần này Hàn Thiên thật sự có chút giật mình. Hàn cứ nghĩ Diệp Viễn chỉ là vì kích động nên mới làm to chuyện, không nghĩ tới là đã sớm dự liệu từ trước. Cái tên Tạ Tĩnh Nghi kia tuy rằng có một chút khuôn vặt, thế nhưng nếu như mà so sánh với sự trầm ổn cùng với cơ trí của Diệp Viễn thì vẫn còn là kém quá xa. Nhìn hành động của Diệp Viễn có vẻ như là liều lĩnh, thế nhưng thật ra thì hắn đã tính trước tất cả. Đặc biệt là ở trong tình huống đột ngột như thế này mà Diệp Viễn vẫn có thể bình tĩnh như vậy, đúng là hiếm có. Hàn Thiên nghĩ nếu như hắn ở vị trí của Diệp Viễn thì cũng không có thể nào làm tốt hơn cái tên tiểu tử này. Đã như vậy, người dự định trả ân tình của chúng ta thế nào đây? Hàn Thiên cười. Diệp Viễn ngẫm lại nói. Chờ sau khi ta đột phá cái đã. Có một loại đan phương ta vẫn chưa có thể hiểu được. Chờ sau khi đột phá thì chắc là sẽ còn kém không nhiều. Hàn Thiên nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Phẩm chất có cao hơn so với Giữ Nguyên Đan không? Diệp Viễn lên gật đầu. Tiểu tử nhà người sẽ rất lãng phí nếu như mà không có đem toàn bộ trái tim đặt ở trên đan đạo. Hàn Thiên hơi có chút đừng phần nói. Chỉ với Giữ Nguyên Đan thôi đã đem lại lợi nhuận vô cùng lớn cho Vạn Bảo Lâu. Bây giờ là chuẩn bị có thêm một loại đan dược càng muốn cao cấp hơn. Và bảo lâu lần này sẽ là kiếm lời lớn. Diệp Viễn cười đáp. Làm sao lâu chủ biết Diệp Mỗ không có thành tích ở võ đạo? Hà Thiên nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Nói thật thì, hắn đúng là không có nhìn ra ở võ đạo Diệp Viễn có gì mạnh hơn đan đạo. Nhìn thấy Diệp Viễn, lúc này, vẻ mặt của Tạ Tĩnh Nghi cũng hơi lung túng. Diệp Viễn, ta cũng đã sớm khó chịu với nhà đầu kia. Việc ngày hôm nay người làm khiến cho ta cảm thấy rất thoải mái. Diệp Viễn cười, giải thoát tình cảnh lung túng cho Tạ Tĩnh Nghi. Trải qua chuyện này, lòng cảnh giác của Diệp Viễn đối với Tạ Tĩnh Nghi cũng đã hoàn toàn bỏ đi. Tạ Tĩnh Nghi cũng không nghĩ đến sẽ rước cho Diệp Viễn nhiều phiền phức đến như vậy. Hắn càng không nghĩ tới Diệp Viễn lại có chỗ dựa lớn như thế. Mặc dù Vạn Bảo Lâu là một thế lực ngoại lai, thế nhưng thực lực của Hàn Thiên lại khiến cho không có ai dám khinh thường. Đúng như vậy, cuối cùng thì Tạ Tĩnh Nghi ta cũng đã làm được một chuyện kinh thiên động địa. Tạ Tĩnh Nghi nhìn thấy thái độ của Diệp Viễn thì cũng biết là hắn ta không có trách mình. Ngược lại bởi vì chuyện này mà Diệp Viễn đã hoàn toàn tiếp nhận hắn ta. Điều này khiến cho tảng đá đè nén ở trong ngực của hắn bấy lâu này cũng được gỡ bỏ. Chỉ là bây giờ, việc nói chuyện cũng làm cho vết thương của hắn ta đau nhức không thôi. Rồi ra trên tay của Tần Bội Dù, vậy mà là thần khí. Vết thương do rồi ra đó gây ra hết sức là khó chữa trị. Vì vậy, hiện tại vết thương ở trên người của Tạ Tĩnh Nghi vẫn chưa thể nào chuyển biến tốt. Diệp Viễn ném cho hắn ta một viên đan dược chuyên trị ngoại thương, hiếu kỳ nói. Đến cùng, là người làm sao bắt được nha đầu kia vậy? Còn nữa, là sao mà người lại bị thương thành ra như vậy? Tạ Tĩnh Nghi ăn vào đan dược, hắn thấy vết thương mấy lần máu ứ động ở trên người đã dần chuyển biến tốt đẹp hơn, thì nói lại một lần việc bắt Tần Bội Dù. Hóa ra, cái tên mập này đã sớm dò hỏi lộ trình hàng ngày của Tần Bội Dù. Hắn cố ý cải trang thành một tên ăn mày, tay không tấc sắt, không cẩn thận mà đụng trúng Tần Bội Dù. Bên người Tần Bội Dù có cao thủ, Tạ Tĩnh Nghi tất nhiên là không cách nào có thể tới gần được. Thế nhưng Tần Bội Dù nhìn Tạ Tĩnh Nghi tròn vò, giống như là một trái cầu thịt. Chào lúc nhất thời, liền nổi lên hứng thú. Nàng dùng roi ra quất Tạ Tĩnh Nghi lăn lộn trên đất, nhìn qua rất là thú vị. Chỉ là mặc dù Tần Bội Dù vui, thế nhưng tên mập này lại khổ. Bị thần khí quất tới trên người không có phải là cái chuyện gì vui vẻ. Tuy nhiên, cũng là vì điều này mà vị cao thủ ở bên người của nàng thả lòng cảnh giác. Tạ Tĩnh Nghi lăn trên mặt đất giống như là bánh xe, vừa ra tay đã khống chế được Tần Bội Dù. Vị cao thủ kia ném chuột sợ vỡ bình, cho nên cũng không dám lại gần. Tạ Tĩnh Nghi phong ấn thần hải của Tần Bội Dù lại, sau đó thì kéo nàng ta tới quảng trường. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, nội tâm hổ thẹn, than thở. Ai, người cần gì phải làm như vậy chứ? Chuyện này chính là ta sai. Là ta không có nên nghi ngờ lung tung. Người làm như vậy, suy chút nữa thì toi mạng. Tạ Tĩnh Nghi cười. Diệp Viễn tuy là người tuy rằng thông minh, thế nhưng mà Tạ Tĩnh Nghi ta cũng là không ngốc. Người chính là cái người nhiệt tình. Chúng ta là bèo nước tương phùng, mà người lại xuất thủ tương trợ ta như vậy. Sở dĩ ngươi nghi ngờ ta, nhất định là có nguyên nhân. Diệp Viễn sững sờ, không nghĩ tới cái tên này lại phóng khoáng như vậy. Tạ Tĩnh Nghi bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt, vô cùng là nhẹ giọng nói. Diệp Viễn, việc này sẽ không sao thật chứ? Trước khi cái tên Tần Nam Thiên kia đi cũng nói mấy câu rất dọa người đấy. Diệp Viễn cười. Cái tên đó chẳng qua là cho mình một lối thoát mà thôi. Tần gia đã làm ra những sự tình gì, hắn ta càng hiểu rõ hơn so với chúng ta. Chuyện này hắn cũng chỉ có thể là cắn răng mà nuốt vào trong bụng thôi. Kiếm trùng tầng thứ hai, thời gian 1 tháng, làm phiền Triệu sư huynh rồi. Lúc này, Diệp vẫn đi tới phía đại sảnh bên ngoài kiếm trùng, đưa lệnh bài học phù của mình cho Triệu Thấm. Triệu Thấm nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Kiếm trùng tầng thứ hai, mỗi lần sẽ khấu trừ đi 40 điểm tích lũy. Triệu Thập nói, ta biết rồi, làm phiền Triệu sư huynh. Diệp Viễn không khách khí đáp lại. Triệu Thập gật đầu, giúp Diệp Viễn trừ đi điểm tích lũy. Sau khi Diệp Viễn nhận lại lệnh bài, thì lập tức tiến vào kiếm trùng. Ây da, Triệu Thập, vẻ mặt của người lại làm sao vậy? Tiểu tử kia hắn là ai? Lúc này, một tên đệ tử nội viện tiến vào đại sảnh. Hắn nhìn thấy nét mặt cổ quái của Triệu Thập thì nhìn không được hỏi. Triệu Thập ra dấu hiệu im lặng, thấp giọng nói, này Mã Chí, ngồi nhỏ giọng một chút đi, nghe cả hắn mà người cũng không nhận ra thì còn là người của phủ võ bông sao? Mã Chí nghe vậy cười, một cái tên tân binh động huyền trung kỳ, ta cần gì phải biết hắn chứ? Vẻ mặt của Triệu Thập khinh bỉ, ta hỏi người, mấy ngày này mọi người nghị luận cái gì nhiều nhất? Mã Chí nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, người nói hắn ta là Diệp Viễn. Triệu Thập đáp lại, còn có thể là ai nữa? Nghe nói Triệu Thập lính đã quyết định xử Diệp Viễn vô tội, hắn giết con cháu dòng chính của Tần gia mà mắt cũng không có chớp lấy một cái, hơn nữa bây giờ lại còn có thể yên lành tiến vào kiếm trùng để mạo ngộ kiếm. Người nói xem ta nên biểu hiện thế nào đây? Mã Chí lập tức hít vào một hơi lạnh. Ây da, đáng tiếc ngày hôm đó ta bế quan, không thì đã có thể là đi ra xem mở rộng tầm mắt. Cái tiểu ma đầu Tần Bội Du kia thật sự là khiến cho toàn bộ người ở trong Võ Mông Vương thành chúng ta cảm tức. Nhưng chắc nàng ta cũng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần này lại đụng phải đại ma đầu. Ngày đó Triệu Thầm cũng có mặt, hắn đơn giản là chỉ đi xem náo nhiệt, nhìn một chút xem Tả Tĩnh Nghi sẽ bị trừng trị ra sao. Lại không nghĩ rằng giữa trường tự nhiên nhảy ra một tên Diệp Viễn giết chết Tần Bội Du. Lúc đó hắn há to cái miệng, còn cho là mình nhìn lầm. Nghe Mã Chí nhắc đến, hiện tại Triệu Thầm vẫn còn cảm giác hơi sợ hãi. Người không biết đâu, lúc đó hắn giết Tần Bội Du mắt không chớp lấy một cái nào, giống như là đang giết một con gà vậy. Lúc đó ta còn tưởng rằng cái tên này bị điên, không nghĩ tới Hàn Thiên lâu chủ vậy mà tự mình đứng ra bảo lãnh cho hắn ta. Mã Chí cười, lá gan của cái tên này thật là lớn, tuy nhiên từ giờ trở đi chỉ sợ là Tần Thiên sư huynh sẽ không có chịu buông tha cho hắn ta đi. Triệu Thắm nghe vậy cũng cười. Người thì biết cái gì chứ, Tần Thiên sư huynh đã sớm nói ngay ở trước mặt Diệp Viễn rằng hắn chính là một người chết. Kết quả Diệp Viễn không những không chết, mà người chết là chính là muội muội của hắn ta. Vẻ mặt của Mã Chí cứng lại nói, còn có chuyện như vậy? Triệu Thầm đáp, ta lừa người làm gì chứ? Bọn hắn nói ở ngay tại đây này, lúc đó ta còn ở bên cạnh. Mã Chí nói, tên tiểu tử này hắn có tài đức gì vậy mà lại có thể để cho Hàn Thiên lâu chủ tự mình xuất mã như vậy? Triệu Thầm thầm ý sâu sắc, chuyện ở tại quảng trường Võ Mông huyền náo quá lớn, thế cho nên rất nhiều người trong học phủ đều không quan tâm đến một chuyện khác. Thật ra thì trước đó Diệp Viễn đã còn làm ra một chuyện kinh thiên động địa hơn nữa. Triệu Thắm mang theo chuyện Diệp Viễn rút kiếm ra nói lại một lần, trong mắt của Mã Chí cũng trợn tròn lên. Còn có chuyện như vậy? Vẻ mặt của Mã Chí không có thể nào tin nổi. Triệu Thắm vô cùng đắc ý, đang muốn khoe khoang một phen thì có một người nào đó đi vào. Diệp Viễn đã đi vào chưa? Tần Thiệu lúc này hỏi. Vẻ mặt của Triệu Thấm liền cứng lại, gật đầu nói, đúng rồi, là hắn vừa mới đi vào. Sắc mặt của Tần Thiệu trầm xuống, đưa lệnh bài cho Triệu Thấm, nói, tầng 2 kiếm trùng, thời gian 1 tháng. Sau khi Tần Thiệu tiến nhập vào kiếm trùng, phát hiện ra Diệp Viễn đã tiến nhập vào tầng thứ 2. Số người ở tầng 2 rõ ràng là nhiều hơn tầng đầu tiên. Tuy nhiên, Tần Thiệu liếc mắt đã nhận ra Diệp Viễn bởi vì cái tên này quá nổi bật. Hắn ta vẫn đang dùng cái loại phương thức tu luyện tự ngược đãi bản thân. Độ khó của tầng 2 cao hơn tầng thứ nhất nhiều. Lúc Tần Thiệu vượt cửa thứ nhất thì chỉ dùng có 3 lần điểm tích lũy, cũng tức là 3 tháng. Thế nhưng tầng thứ 2, hắn tu luyện đã sắp 1 năm mà vẫn chưa có biện pháp nào vượt cửa thành công. Mỗi một tầng, càng đi vào chỗ sâu thì kiếm ý sẽ càng mạnh. muốn vượt cửa thành công thì phải tiến hành từ từ theo quy trình. Đương nhiên, Diệp Viễn hắn hoàn toàn là một ngoại lệ. Vượt cửa trong kiếm trùng cũng không có quan hệ gì tới thực lực, mà là nhìn ý cảnh. Lĩnh ngộ đối với pháp tắc kiếm đạo càng sâu sắc thì đi vào càng sâu hơn. Đương nhiên, nếu như mà thực lực cao cường thì bằng vào thực lực cường đại cũng có thể vượt qua. Lấy thực lực của Thần Thiệu, nếu như mà muốn xông vào thì xông qua cửa thứ ba không có thành vấn đề gì. Thế nhưng mà hắn muốn cảm ngộ pháp tắc kiếm đạo, vậy cho nên mới hạ tốc độ xuống để cao việc cảm ngộ. Mỗi một tầng kiếm trùng đều sẽ có vô số những mảnh vụn pháp tắc của kiếm đạo, có thể cảm ngộ được nhiều hay ít thì đều phải dựa vào ngộ tính của bản thân. Còn cái tên Diệp Viễn này, dựa theo thực lực mà nói thì hắn không có khả năng vượt qua được cửa thứ nhất. Vậy mà hắn đã vượt qua được. Hơn nữa, hắn còn dùng một cái loại phương thức quỷ dị để mà vượt qua. Hiện tại, cái tên này lại đang tự ngược đãi bản thân. Chỉ là phương thức này của Diệp Viễn, căn bản là không có ai có thể là bắt chước. Một khi mà bọn hắn hơi thả lỏng một chút thôi, lập tức sẽ bị pháp tắc kiếm đạo xé thành những mảnh nhỏ. Sắc mặt của Thần Thiệu trầm xuống, tiến vào kiếm trùng. Một tháng sau, khi mà Diệp Viễn kéo lê thân thể đầy những vết thương đi ra khỏi kiếm trùng, thì phát hiện ra Thần Thiệu cũng đang đứng chờ. Diệp Viễn lại nhìn hắn ta nói, nếu như mà người tới hăm dọa ta, thì cũng không cần phải phí nơi đâu. Thần Thiệu đáp lại, Tần Bội dù chết cũng là chưa hết tội, nàng không xứng để cho ta thương tiếc. Tần Thiệu khiến cho Diệp Viễn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì? Nàng chính là muội muội người. Như vậy cũng không khỏi là quá vô tình đi. Tần Thiệu lạnh lùng đáp, bên trong đại thế gia nào có ai ôn nhu, từ nhỏ tới lớn nàng ta cũng chưa có từng xem ta là ca ca. Ánh mắt Diệp Viễn hơi động, thì câu nói này của Tần Thiệu có hơi hời hợt, thế nhưng phía đằng sau rõ ràng sẽ cất giấu không ít những cố sự đi. Vậy người cố ý chờ ta đây để làm gì? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Ta muốn đánh với người một trận sinh tử. Khi mà nói ra lời này, theo giọng nói của Tần Thiệu mang theo một chút kích động. Lông mi của Diệp Viễn dựng lên, cười lạnh. Người chẳng phải vừa mới nói nàng chết cũng chưa hết tội sao? Dường như Tần Thiệu đã sớm đoán ra được thái độ này của Diệp Viễn. Sau ngày hôm đó, gia chủ tới tìm ta, hắn bảo ta thách đấu sinh tử với người, bởi vì chỉ có phương thức như vậy mới có thể giết chết người. Bên trong học phủ khuyến khích cạnh tranh, nhưng cấm học viên tàn sát lẫn nhau, mà cuộc chiến sinh tử đó là giải pháp duy nhất. Diệp Viễn nghe vậy cười. Xem ra trong mắt Tần Giang thì người chẳng qua chỉ là một cái công cụ thôi. Tư chất của người tốt như vậy mà cũng cam tâm trở thành công cụ sao? Sắc mặt của Thần Thiệu hơi trầm xuống. Là ta không có lựa chọn. Hơn nữa, ta cũng khao khát muốn đánh với người một trận. Thần Thiệu dừng lại, sau đó nói, hơn nữa ta biết người nhất định là sẽ đồng ý, bởi vì trong quá trình người trưởng thành sẽ không tránh được ta. Diệp Viễn kinh ngạc liếc mắt nhìn Tần Thiệu. Người cùng với những người Tần gia khác không giống như nhau. Được rồi, ta đáp ứng. Thế nhưng mà hiện tại ta không có phải là đối thủ của người. Cho ta thời gian 3 năm, lúc đó thì ta sẽ cùng với người đánh một trận. Hết tập số 233. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.